Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ. Tất cả tu sĩ võ cảnh được phái đi, cùng các thống soái quân đội quan trọng, đều đã quay về. Hỗn trướng. Giờ phút này, một tiếng gầm như sấm vọng ra, khiến vùng xung quanh trăm dặm đều rung chuyển. Ánh mắt Tiết Tĩnh Khang tràn đầy sát khí, lạnh lẽo đáng sợ. Hạ Lan Kiếm Tông bị diệt môn, đây là sỉ nhục của Nam Tĩnh ta. Ta, Tiết Tĩnh Khang, không có khả năng cho phép chuyện như vậy xuất hiện trong chiến công của ta. Lời vừa dứt, những người bên dưới đều thầm lau mồ hôi lạnh. Tĩnh Khang Vương đây là thật sự tức giận. Có người liền tiến lên nói. Tĩnh Khang Vương, mà tướng nguyện xin dẫn người đi đường vòng đến Phong Cương, diệt sạch cả tòa thành đó. Để báo thù cho tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông. Mà tướng cũng xin được dẫn đội xuất binh. Cát Ngọc Tông chúng ta cũng nguyện tiên phong. Hừ, chỉ là một thầm mục long môn cảnh, lại dám khiêu khích uy nghiêm của Nam Tĩnh ta. Không thể dung thứ. Không sai, Vạn Thù Tông chúng ta cũng đi. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua. Tĩnh Khang Vương hạ lệnh đi, chúng ta nhất định phải khiến Phong Cương chôn cùng với Hạ Lan Kiếm Tông. Mời Tĩnh Khang Vương hạ lệnh, nhất định phải khiến thầm mục trả giá đắt. Để nó biết trời cao đất rộng, khiến hắn biết, không đặt Nam Tĩnh ta vào mắt, thì phải chết. Tất cả các thống soái quân đội tham gia hội nghị cùng các tu sĩ của các đại tông môn Nam Tĩnh đều nhao nhao thỉnh nguyện. Họ đều muốn tiên phong đi chém giết thầm mộc. Theo những kẻ lỗ mãng này mà nói, đây chính là một công lao nhập đội. Một phần thưởng hậu hĩnh thực sự. Tiết Tĩnh Khang đối với thù hận của thầm mộc đã không cần phải nói thêm. Nếu quả như thật có thể xuất quân tiêu diệt toàn bộ thành Phong Cương và mang về đầu của thầm mộc, thì đó tuyệt đối là một công lớn, thậm chí có thể nhận được tài nguyên lớn từ Nam Tĩnh. Cho nên giờ phút này, vô luận là các tướng lĩnh trong quân hay một số tông môn đều muốn đi thử một lần. Theo bọn họ, thẩm mộc không đáng sợ như họ tưởng tượng. Cho dù là vô địch long môn cảnh thì chẳng phải vẫn là long môn sao. Cho nên bọn hắn cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa, Hạ Lan Bình Vân sở dĩ gặp nạn, rất có thể là trong động thiên, đã gặp phải yếu tố nào đó không thể kháng cự. Tóm lại, bọn hắn không hề cảm thấy thẩm mộc có thể một mình hoàn thành tất cả chuyện này. Tiết Tĩnh Khang nhắm mắt lại. Kỳ thực hắn rất muốn đích thân đi giết thẩm mộc ngay lập tức. Chỉ khi hắn động, bởi vị Sơn Thủy Chính Thần đang canh chừng hắn ở phía Đại Ly Vương Triều nhất định sẽ đi theo. Mặt khác, người kia trong Phong Cương Thư Viện rất có thể cũng sẽ ra mặt. Nếu như hắn tùy tiện đi qua, sau đó bị Trừ Lộc Sơn và bảy đại tu sĩ của Đại Ly kiềm chế tại Phong Cương Thành, vậy quân đội bên này rất có thể sẽ bị quân đội Đại Ly lợi dụng sơ hở. Tiết Tĩnh Khang chậm rãi mở miệng, thầm mục của Phong Cương nhất định phải giết, nếu chư vị cảm thấy có thể làm được, đều có thể mang theo đầu của Hạ Lan Tông Chủ đến đây nhập đội. Ta tới. Trương Tông Chủ, ta cũng đi cùng. Đã từ thông soái cũng đi, vậy Cát Ngọc Tông ta tự nhiên không thể lạc hậu. Tốt. Lúc này, đám người lần lượt tiến lên, mặt đầy tự tin nhận lấy đầu của Hạ Lan Bình Vân. Sau đó, tất cả thống soái cùng các đại tu sĩ đều đồng tâm hiệp lực. Tĩnh Khang Vương yên tâm, chúng ta liên hợp tác chiến, Phong Cương tất phong. Không đúng. Cẩn thận đầu lâu. Một người bỗng nhiên nói, nhưng vẫn chậm một bước. Một giây sau, một tiếng nổ kịch liệt vang dội khắp quân doanh Nam Tĩnh. Oanh, oanh. Một tiếng vang thao thiên, vang vọng khắp toàn bộ quân doanh Nam Tĩnh. Cứ như thể toàn bộ đêm tối đều bị đánh thức. Ngay tại lúc đó, bên trong doanh trướng, Tiết Tĩnh Khang và các thông soái, tu sĩ bên dưới đều rối rít mở ra phòng ngự, bay ra khỏi doanh trướng đã bị nổ nát bấy. Uy lực nổ tung của đầu lâu Hạ Lan Bình Vân đã phá nát hoàn toàn bộ doanh trướng. Sau đó, bên trong còn nổ bắn ra vô số ngọn lửa xanh lục rậm rạp chằng chịt. Ngọn lửa bắn ra từng đợt, tốc độ bắn nhanh đến mức những người ở khoảng cách gần không kịp né tránh. Đặc biệt là mấy vị vừa rồi, vừa ôm chiếc hộp, vừa nhận lệnh gia nhập đội ngũ, còn đang vẻ mặt tự tin nói về việc đồng lòng hiệp lực. Cho dù là đã vận chuyển công pháp phòng ngự, nhưng họ căn bản không biết ngọn lửa xanh lục này là thứ gì. Ban đầu họ thậm chí còn cảm thấy không tệ, vì diện tích ngọn lửa này không quá lớn. Phạm vi ảnh hưởng cũng không quá rộng. Theo tình huống bình thường, đừng nói ngọn lửa lớn chừng bàn tay này, cho dù là bị ngọn lửa lớn hơn tấn công, các tu sĩ võ cảnh này cũng đều mỉm cười, không hề hấn gì. Nhưng mà, lần này lại có chỗ khác biệt. Mãi đến khi thân thể họ bắt đầu bị ngọn lửa thiêu đốt thôn vệ, họ mới phát hiện điều không ổn. Trên mặt con người đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Cái này, đây là cái gì? À, mấy người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong vụ nổ đã hét lên. Nơi xa, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang vô cùng khó xử. Tuy nói hắn cách đầu lâu cũng rất gần, nhưng dù sao hắn cũng là một đại tu sĩ cấp 10. Cho dù là thiên ma lục hỏa, cũng có thể bị cảnh giới cường đại hóa giải phần nào. Huống hồ thầm một cùng Liễu Thường Phong tỉ mỉ nghiên cứu loại bảo tạc quy mô lớn này, còn vẻn vẹn là giai đoạn thí nghiệm, cho nên trên thực tế, hiệu quả không đáng sợ như tưởng tượng. Đây là thiên ma nghiệp hỏa, tất cả mọi người lui ra ngoài, cẩn thận. Tiết Tĩnh Khang nhắc nhở đã đủ nhanh. Tuy nhiên, vẫn có một số tu sĩ không kịp phản ứng, tại chỗ bị ngọn lửa thiên ma lục hỏa bùng nổ cuốn vào. Nhục thân bắt đầu từ từ bị ngọn lửa thôn phệ. Có người kém may mắn hơn, toàn thân bị lục hỏa ăn mòn, sau vài tiếng thét thống khổ liền hoàn toàn hóa thành thây khô. Cũng giống như những đệ tử Hạ Lan kiếm tông kia. Còn những người chỉ bị nhiễm vào tay và chân, ban đầu còn ngây ngô muốn dùng nguyên khí thôi động khí phủ để chống cự, nhanh chóng khôi phục vết thương. Kết quả họ phát hiện, càng làm như vậy, ngọn lửa cháy trên cơ thể lại càng nhanh, thôn phệ càng nhiều. Cho đến cuối cùng, toàn bộ khí phủ và huyết nhục trên cánh tay đều bị thôn phệ. Một chút tàn lửa nhỏ như vậy mà đã đáng sợ đến thế. Không thể nào. Làm sao lại không có bất kỳ đối sách nào? Tất cả tu sĩ nam tĩnh đều sợ ngây người. Tiết Tĩnh Khang nhìn thấy đám người luống cuống tay chân, sau đó nói thêm, hãy chặt đứt tay. Đừng để lục hỏa tiếp tục khuếch tán trong cơ thể, từ bỏ một phần nhục thể, nhưng bảo toàn tính mạng. Tất cả mọi người nghe được lời nói của Tiết Tĩnh Khang. Tất cả đều trợn trừng hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng ghét, thủ đoạn sao mà ác độc đến thế? Thẩm Mộc này đáng lẽ phải bị băm thây vạn đoạn. Không đúng, hắn làm sao có thể có thiên ma chi hỏa? Hơn nữa thứ này lại còn cất giấu trong đầu. Hừ, nhất định là đi tà môn ma đạo, đáng giết. Trong trái tim tất cả mọi người tràn đầy phẫn hận. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại cứ như vậy bị Thẩm Mộc tính kế. Điều cốt yếu là, trong đầu lâu này giấu cạm bẫy phù lục nổ tung, thậm chí ngay cả Tiết Tĩnh Khang cũng không thể phát giác. Lần này xem như bị gài bẫy thật sự rồi. Hơn nữa, đáng hận nhất là, mấy người vừa mới gia nhập đội ngũ, chuẩn bị dẫn quân đi tiêu diệt Phong Cương, khẩu hiệu còn chưa mẹ nó hô xong đâu, đã bỏ mạng. Ba thông soái kim thân cảnh đã chết ngay tại chỗ. Một tông chủ tông môn thần du cảnh, cùng một đại tu sĩ phi thăng cảnh, lần lượt mất đi hai tay và một chân. Tuy nói về sau có thể lợi dụng một số công pháp để nối liền tứ chi. Nhưng đối với chiến lược hiện tại, đây tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ. Hỗn trướng. Sắc mặt của Tiết Tĩnh Khang âm trầm nhìn quân doanh hỗn loạn khắp nơi. Cuối cùng không nhịn được nữa. Dù là hắn là đại tu sĩ cấp 10, nhưng chịu nỗi sỉ nhục như vậy, quả thật khó mà nguôi giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, hắn bay vút lên trời. Bước một bước đạp không, hắn liền trực tiếp đi đến biên cảnh Đại Ly. Cùng lúc đó, tại trại lính của Đại Ly Vương Triều, mấy đạo thân ảnh bay ra. Đều là Sơn Tùy Chính Thần được Đại Ly cung phụng. Sắc mặt Tiết Tĩnh Khang âm lãnh, tránh ra. Hôm nay ta không cùng các ngươi đấu, đừng tìm chết, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi những Sơn Tùy Thần kỳ này sao? Vừa nói xong, Tiết Tĩnh Khang vung tay lên, trong đêm đen, một bàn tay khổng lồ, che khuất toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, cũng ngăn cản các tu sĩ khác. Không thèm để ý đến họ, Tiết Tĩnh Khang bước ra bước thứ hai. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước cửa Phong Cương Thành. Thẩm Mộc ra nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, vang dội khắp Đông Châu đại địa. Cơn giận của một đại tu sĩ cấp 10 có thể nói là long trời lở đất. Giờ phút này, người trong Phong Cương Thành đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nguy hiểm đột ngột xuất hiện khiến rất nhiều tu sĩ bừng tỉnh, đồng thời cảm nhận được từng tia bất ổn. Bởi vì cảm giác áp bách này đã không còn là của một võ cảnh thông thường. Một số người có lẽ cả đời chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đến vậy. Cái đệt, tình hình thế nào, không thích hợp à? Đi ra xem một chút. Muốn chết à, đi cái rắm. Lầu 10 tầng, là Tĩnh Khang Vương của Nam Tĩnh. Trung thực đợi. Nhiều tu sĩ đã truyền tin tức này cho nhau. Không biết từ lúc nào. Trừ Lộc Sơn đứng trên mái nhà Phong Cương Thư Viện. Hắn nhìn lên trời, ánh mắt dõi theo Tiết Tĩnh Khang, tràn đầy vẻ hưng phấn. Trong khi đó, tại cửa thành, một thân ảnh bay vút lên không. Tào Chính Hương khẽ nhíu mắt cười, hạ xuống trên đầu tường của Phong Cương Thành. Hắn chắp tay trong ống tay áo, nhìn lên phía trên, vừa cười vừa nói, Tĩnh Khang Vương của Nam Tĩnh Châu, đêm khuya tới đây, không biết có mục đích gì. Tiết Tĩnh Khang trước đó có lẽ không chú ý tới phía dưới. Ngay từ đầu khi đến đây, hai mắt hắn đã nhìn chằm chằm Trừ Lộc Sơn đang ở trên lầu của thư viện. Bởi vì theo hắn thấy, dường như ngoài Trừ Lộc Sơn ra, nơi đây hẳn là không còn đối thủ nào khác. Nếu Trừ Lộc Sơn ra tay, vậy đích thật là một phiền toái. Chỉ là bất chợt nghe thấy Tào Chính Hương nói chuyện. Lúc này, hắn mới cúi đầu nhìn lại. Thế nhưng, chỉ thoáng nhìn một cái, sắc mặt hắn liền biến đổi kịch liệt. Vẻ cảnh giác và âm trầm đậm đặc lập tức hiện lên trên khuôn mặt hắn. Thế nhưng, chưa kịp đáp lời Tào Chính Hương, nỗi kinh hãi trong mắt hắn lại một lần nữa hiện lên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về một hướng khác trong Phong Cương Thành. Ngay tại phía đông thành, một cột đá long môn tượng thần khẽ rung chuyển. Sau đó, trên tượng thần khắc hình rồng, một đạo quang ảnh nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tào Chính Hương. Thanh Long trong tay cầm theo một bầu rượu, vô cùng buồn chán ngước nhìn Tiết Tĩnh Khang trên trời. Cái thằng nhóc kia không phải nói muốn đợi một thời gian nữa mới ra tay sao? Giờ đã bắt đầu rồi ư, có cần ta ra tay không? Ta nín nhịn lâu lắm rồi. Tào Chính Hương vẫn chắp tay trong ống tay áo, nhíu mắt cười nói thế nào nhỉ, ta đoán hẳn là không cần, rất có thể là phần lễ gặp mặt của đại nhân nhà ta đã chọc hắn nổi giận nên mới đến, nhưng hẳn là không có việc gì lớn đâu. Thanh Long gật đầu, không nói gì nữa. Hắn quay đầu lại nhìn thấy ruộng đồng ngoài thành. Giờ khắc này, bên cạnh con đường dẫn qua ruộng đồng, đang có một hán tử ngồi. Lý Thiết Ngưu đăm đăm nhìn vào vài mẫu ruộng tốt trước mắt, sợ rằng uy áp của người kia trên không trung sẽ làm hỏng những mẫu ruộng này. Hắn nhìn Tào Chính Hương, rồi trợn mắt nhìn Tiết Tĩnh Khang trên bầu trời. Làm hư hại ruộng đồng thì phải bồi thường tiền. ... Lúc này, trên trời, Tiết Tĩnh Khang nhìn mấy người trước mắt, thực sự không thốt nổi một lời. Hắn trợn to hai mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này sao có thể? Tiết Tĩnh Khang ngây người ra. Trong khoảnh khắc hắn có chút hoảng hốt, tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang trong não hải hắn. Vốn dĩ trước đó, Phong Cương Thành trong mắt hắn, chẳng qua là một nơi mà hắn có thể tiện tay nhìn nát thành cho bụi. Nếu không phải vì mối thù, nó thậm chí không đủ tư cách để hắn ra tay. Nếu không phải Thẩm Mục dùng thủ cấp của Hạ Lan Bình Vân làm quả bom, thực sự đã chọc giận Tiết Tĩnh Khang. Hắn đương nhiên sẽ không cưỡng ép đến Phong Cương Thành. Nhưng lúc này, Tiết Tĩnh Khang lại quên đi tâm tình trước đó của mình. Hắn càng trở nên cẩn trọng, không còn ý nghĩ lập tức ra tay. Hắn nghiêm nghị nhìn tòa thành có vẻ hơi tĩnh lặng trong màn đêm này. Một cảm giác đè nén và cảnh giác không rõ ập đến trong lòng hắn. Thật giống như lúc này trong thành đang có mấy con mãnh hổ rình rập, âm thầm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần hắn dám đặt chân vào thành một bước, hoặc ra tay công kích, khả năng hậu quả chính là bị những con mãnh hổ này xé nát. Nhưng vấn đề là, tại sao hắn lại xuất hiện tâm cảnh e ngại đến vậy? Phải biết, hắn chính là thuần túy vũ phu tầng 10. Cường giả tầng 10, chưa nói thực lực cao đến đâu, chỉ riêng võ đạo chi tâm đã trải qua vô số rèn luyện này, cũng tuyệt đối không thể dao động trước mặt cường địch. Dù là Tiết Tĩnh Khang đối mặt Trừ Lộc Sơn trên lầu của thư viện, người có thể có thực lực còn cao hơn hắn, cũng không có sự thay đổi như vậy. Nhưng kể từ khi lão giả Âm Nhu và hai người khác phía dưới xuất hiện, đạo tâm hắn liền bắt đầu khẽ run rẩy. Ít nhất có 5 đạo khí tức đủ để uy hiếp đến hắn, hiện lên trong nháy mắt. Gặp nguy hiểm, cái này sao có thể? Tiết Tĩnh Khang có chút khó có thể tin, thế nhưng là một tu sĩ tầng 10, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên tính đối với thiên đạo. Loại cảm giác nguy cơ vô hình này, tuyệt đối không thể nào là không có lửa làm sao có khói. Hắn không thể xác định nguồn gốc của hơi thở, nhưng dường như là từ trong thành. Tiết Tĩnh Khang không để ý đến Lý Thiết Ngưu phía dưới, hắn phất lờ Tào Chính Hương và Thanh Long đứng trên đầu tường, nhìn về phía sâu bên trong Phong Cương Thành. Tựa hồ là muốn tìm ra người mang đến uy hiếp cho hắn, hoặc một vài người khác. Nhưng mà, đạo khí thực uy hiếp vừa lóe lên rồi biến mất trước đó, tựa như chôn sâu trong thành u ám, biến mất không dấu vết. Ánh mắt Tiết Tĩnh Khang trở nên thâm trầm, trong lòng hắn khẽ nhíu mày, đã kinh hãi vạn phần. Thế nhưng hắn kiềm chế rất tốt, đồng thời bắt đầu đánh giá lại Phong Cương, thậm chí là Thẩm Mộc. Thần hồn thức hải của tu sĩ tầng 10 cường đại đến mức nào, không cần nhiều lời. Nhưng hắn thậm chí ngay cả một tòa thành cũng khó mà dò xét rõ ràng. Điều này cũng có chút khó nói. Nhưng cùng lúc, điều này cũng khiến Tiết Tĩnh Khang triệt để minh bạch, bấy lâu nay hắn đã thực sự xem thường huyện thành không đáng chú ý này. Không hề nghi ngờ, người có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp, tuyệt đối cũng là cảnh giới tầng 10. Hẳn là đây chính là chỗ dựa của Thẩm Mộc kia. Tiết Tĩnh Khang do dự, hắn thậm chí cảm thấy tốt nhất là nên rời đi ngay lúc này, bởi vì hắn không thể xác định, Phong Cương Thành này rốt cuộc ngoài Trừ Lộc Sơn ra, liệu có một tu sĩ tầng 10 khác, hay thậm chí là vài tu sĩ tầng 10. Sau khi suy nghĩ và phân tích mọi thứ, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang mới chuyển hướng về phía đầu thành, ngươi là người phương nào? Tào Chính Hương chắp tay trong ống tay áo, nhìn về phía hắn, tại hạ là sư gia của Phong Cương Thành chủ. Sư gia? Trong lòng Tiết Tĩnh Khang cảm thấy kỳ lạ, một sư gia có thể thong dong đối đáp dưới uy áp cảnh giới tầng 10 của mình, thực sự chỉ là một sư gia sao? Bảo Thẩm Mộc ra đây chịu chết, ta có thể cho các ngươi dân chúng trong thành sống thêm vài ngày. Tào Chính Hương nghe vậy, trên mặt hắn xuất hiện vài phần khó xử, nha, việc này có chút không tiện, thành chủ đại nhân nhà ta mới đi ra ngoài, vẫn chưa trở về, nếu không, ngươi đổi thời gian khác rồi đến nhé. Vậy thì chết đi, tiếng nói lạnh lẽo dị thường, chỉ trong khoảnh khắc bao trùm Phong Cương Thành. Tiết Tĩnh Khang có chút nghiêng người về phía trước, liền vung tay đấm một quyền. Một quyền này tựa như thiên thể khổng lồ giáng xuống, bao trùm toàn bộ bầu trời đêm, che lấp cả vòng trời, lao thẳng xuống không trung phía trên Phong Cương Thành. Lúc này, nhóm tu sĩ trong thành vốn không dám lên tiếng, rốt cuộc không nhịn được. Họ nhao nhao phá cửa chạy ra ngoài, bắt đầu hướng phía ngoại thành mà trốn. Một quyền này giáng xuống uy lực khó lường, đây chính là công kích của một đại tu sĩ lầu 10 tầng. Ngay cả tu sĩ võ cảnh, e rằng cũng sẽ bị nghiền nát ngay trong thành. Tuy nhiên, trái lại, trừ những tu sĩ từ nơi khác đổ về này ra, bách tính Phong Cương lại không một ai chạy ra bên ngoài. Một là bởi vì bọn hắn căn bản không rõ sự khủng bố của một quyền này của Tiết Tĩnh Khang. Một nguyên nhân khác là, tất cả phòng ốc của người dân đều đã được cải tạo, đồng thời được trang bị trận pháp nhỏ cùng phù lục làm nền tảng. Bởi vậy, ngoài những tiếng ồn ào và chấn động bên ngoài, thực ra bên trong phòng ốc cũng không gặp phải bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào. Rất nhiều người thậm chí còn đang nằm trên giường ngủ ngáy o o, căn bản không chịu ảnh hưởng bao nhiêu. Trên cửa thành, Tào Chính Hương vẫn chắp tay long tụ, thân hình hơi cong, vẻ mặt ý cười, cứ như vậy ngước nhìn quyền thế khủng bố đang giáng xuống từ bầu trời mà không hề có nửa điểm động tác. cứ như thể trên căn bản hắn không có ý định ngăn cản. Trong lòng Tiết Tĩnh Khang kinh ngạc, thực ra một quyền này của hắn vốn dĩ chỉ là thăm dò. Y đã nhận ra Phong Cương có gì đó quái lạ, tự nhiên không thể dễ dàng rời đi như vậy. Cho nên, đối mặt với đạo khí tức uy hiếp kia, hắn vẫn xuất thủ, chính là muốn xem rốt cuộc người ẩn núp trong thành là ai. Biên cảnh Đại Ly. Lúc này, tất cả mọi người trong quân, bao gồm cả Tống Chấn Khuyết, đều đang nhìn về phía bầu trời xa xăm trên Phong Cương thành. Mức độ kinh khủng của một quyền này, không thể không khiến người khác chú ý. Không chỉ Đại Ly, mà ngay cả các tu sĩ của vương triều khác thuộc Đông Châu cũng đồng dạng có thể cảm nhận được sự chấn động của cổ lực lượng này. Một quyền vút lên tận mái vòm lầu 10 tầng, nói là thiên băng địa liệt cũng không hề quá đáng. Đây là Tiết Tĩnh Khang xuất thủ. Cái này nhất quyền thật là đáng sợ. Đây chính là lầu 10 tầng thực lực của cảnh giới sao? Xong rồi, Phong Cương hẳn là triệt để xong rồi đi. Đến cùng phát sinh vui gì, Tiết Tĩnh Khang vì cái gì đột nhiên nóng này? Vừa rồi giống như căn bồn không để ý tới Đại Ly Sơn Thủy Chính Thần, trực tiếp đi Phong Cương thành. Chẳng lẽ cái kia Thẩm Mộc vừa cạn chuyện gì? Tin tức ngầm, ban đêm chiến trường bên kia truyền tới, nghe nói cái này Thẩm Mộc lại đem người của Hạ Lan Bình Vân đầu đưa qua, còn ở bên trong động tay động chân, trong đầu chôn phù lục, nổ bị thương mấy cái nam tính tu sĩ. Ta đi, tiểu tử này làm sao dám đó a? Chân đặc yêu chán sống. Xem ra, cái này nam tính chiến thần Tĩnh Khang Vương là thực sự tức giận, Phong Cương. Xong rồi. Lúc này, đám đông ở phương xa bắt đầu nhao nhao thảo luận. Tốc độ lan truyền tin tức vẫn rất nhanh. Ít nhất tại Đông Châu, bởi vì có pháp khí thiên âm che đậy bao trùm toàn diện, mỗi người một viên thiên âm phù lục, nên tin tức có thể truyền tống theo thời gian thực. Tình trạng Phong Cương thành đã sớm truyền tới các nơi. Nếu trước đó có người còn có lòng tin vào Phong Cương và Thẩm Mộc, thì bây giờ đã khác rồi. Tự mình tìm đường chết, thật ai cũng ngăn không được. Người nói người giỏi lắm, đi chào phúng một, vũ phu, cảnh giới lầu 10 tầng làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy Tĩnh Khang Vương tâm địa rộng rãi sao? Lúc này e rằng nhất định phải bị nghiền nát. Trong lòng mọi người đều thở dài. Ngay cả Đại Ly Hoàng đế Tống Chấn Khuyết cũng nghĩ như vậy. Bởi vì căn bản không thể nghĩ ra, giờ phút này Thẩm Mộc còn có thể có cách ứng phó nào. Một quyền kinh khủng như vậy. Trừ phi Trừ Lộc Sơn thoát khỏi sự trói buộc và hạn chế của học cung, xuất thủ chống đỡ. Nếu không, nhất định là một con đường chết. Ai, Phong Cương thành xong rồi. Nam Tĩnh quân doanh. Lúc này, không ai biết Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý Tây Bắc Phong đang ở trên một ngọn đồi cao, làm báo cáo tổng kết về vụ nổ tại trại lính Nam Tĩnh. Hoàn toàn không để ý tới nguy cơ đang bao trùm Phong Cương thành. Cứ như thể người không có việc gì vậy. Thẩm Mộc cầm giấy bút ghi chép, hiệu quả vụ nổ không quá lý tưởng. Xem ra, thể lượng nghiệp hỏa vẫn còn nhỏ, căn bản không đạt được thể lượng cấp hủy diệt, còn phải tiếp tục cải tiến mới được. Khả năng không ai sẽ nghĩ tới, Phong Cương lúc này chính diện đối mặt với một tình huống không hề có nguy cơ. Mà thành chủ Thẩm Mộc không chỉ không ở trong thành, còn đi sâu vào bên trong quân địch để làm báo cáo tổng kết thí nghiệm vũ khí nổ tung. Oanh! Tiếng nổ vang như sấm truyền vào tai tất cả mọi người. Ngay khi Thẩm Mộc đang chuyên tâm làm báo cáo, một quyền của Tiết Tĩnh Khang đã giáng xuống đỉnh đầu Phong Cương thành. Tựa như một ngọn núi cao khổng lồ. Hắc Sơn ép thành, đáng tiếc. Trên lầu chính của thư viện, Trừ Lộc Sơn mặt không đổi sắc nhìn, miệng nhỏ giọng nói. Tuy nhiên, ánh mắt y dường như không còn vẻ hưng phấn như trước nữa. Ngay khi ngọn núi kia áp đỉnh, dường như muốn biến toàn bộ Phong Cương thành bụi phấn. Bốn phía cổng thành đông, nam, tây, bắc trong thành, các tượng thần tế đàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng xanh trong nháy mắt bao trùm phía trên Phong Cương thành. Một tấm mai rùa khổng lồ đúng là hiện lên trên không, bao trùm toàn bộ Phong Cương thành vào bên trong. Một luồng khí tức viễn cổ dày nặng tàn ra. Cảm giác cường hãn và đầy đặn ấy khiến lòng người không rõ liệu có thể sống yên ổn hay không. Sau đó, một quyền giáng xuống như núi, đập thẳng vào tấm mai rùa khổng lồ này. Bành! Trong khoảnh khắc đó, đất rung núi chuyển. Mà Phong Cương thành bên dưới mai rùa lại không hề suy chuyển, cứ như thể căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Trái lại, một quyền này của Tiết Tĩnh Khang lại bị chặn lại một cách rất dễ dàng. Cổng đêm cửa hàng, Chu lão đầu cầm điếu thuốc và bao đựng thuốc, vẻ mặt trầm tư nhìn về phương xa. Dưới thân hắn, con gà trống màu gà đỏ rực to lớn kia đang đậu. Lúc này, con gà trống màu gà đỏ rực kia đang tỏa ra hỏa diễm. Cánh và đuôi gà của nó cũng bắt đầu cháy rừng rực, lông vũ cháy hết, sau đó lại từng sợi lông vũ vàng óng mọc ra dài hơn, trông rất thần kỳ. Ngay lúc đó, từ trên tượng thần Chu Tước ở cổng Nam Thành, kiếm Chu Tước rực lửa đỏ ứng thanh bay ra, lao nhanh về phía bên ngoài cổng thành. Khi xẹt qua trời cao, nó để lại một vệt kim sắc dài. Trên đầu tường, mặt Thanh Long có chút hưng phấn, hắn vỗ vai Tào Chính Hương một cái, vui vẻ nói, sư gia, nếu không vì sự vô lễ này, ta sẽ chịu liên lụy. Trong tay Tào Chính Hương cầm thiên âm phù lục. Vừa mới nói chuyện với Thẩm Mộc. Ý của Thẩm Mộc rất ngắn gọn nhưng đầy đủ, nếu không giết được, vậy thì cứ đánh cho chúng ngừng lại là được. Đại tu sĩ cảnh giới tầng người khác biệt một trời một vực so với những tu sĩ dưới cảnh giới phi thăng. Muốn chém giết một tu sĩ có cảnh giới như thế, cũng không hề dễ dàng. Ngay cả đại tu sĩ thông thiên cảnh giới tầng 12 đến, cũng không tìm miểu sát ngay lập tức. Trừ phi Tiết Tĩnh Khang liều lĩnh, bằng không chỉ cần hắn muốn rời đi, trong thời gian ngắn, tự nhiên là không thể ngăn cản. Bất quá, giao đấu một trận thì ngược lại có thể làm được. Tào Chính Hương nhẹ gật đầu, tùy ngươi, bất quá tốt nhất tránh xa một chút, ruộng đồng phong cương không thể bị dẫm đạp, bằng không Lý Thiết Nhiêu ta sẽ không tìm được. Thanh Long gật đầu cười. Hắn bay vút lên trời, hai tay vung lên, phi kiếm Long Uyên của Thanh Long môn từ phía đông xuất vỏ bay tới. Tay còn lại, hắn trực tiếp nắm lấy Chu Tước kiếm đang bay tới. Thanh Long không tiếp tục ẩn giấu. Khí thế cảnh giới quanh thân hắn nháy mắt tràn ra. Quả thực có ý muốn sánh vai cùng Tiết Tĩnh Khang. Trên không trung, Tiết Tĩnh Khang bị đỡ được một quyền, trong lòng đã hơi kinh ngạc. Mà khi nhìn thấy Mai Rùa cùng Thanh Long và Chu Tước kiếm, thần sắc của hắn càng thêm kinh hãi. Làm sao có thể, một huyện thành nhỏ, thế mà lại bày ra cổ tứ tượng đại trận. Vừa dứt lời, công kích của Thanh Long đã tới. Uy lực của Chu Tước kiếm và Long Uyên kiếm trong tay Thanh Long đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, được phát huy đến cực hạn. Lúc trước Thầm Mộc ở động tiên, vì cảnh giới nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của phi kiếm. Mà Thanh Long thì khác biệt, vốn là một thể trong tứ tượng kiếm trận. Ba ba bá, rầm rầm, những va chạm kịch liệt phảng phất muốn xé rách cả bầu trời. Tiết Tĩnh Khang không còn giữ được bình tĩnh. Cảnh giới chi lực quanh thân hắn căng cứng, nhục thân thôi động, đối kháng với song kiếm Thanh Long và Chu Tước. Đây có lẽ là điều Tiết Tĩnh Khang nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vì phút chốc kích động, hắn đã tới Phong Cương Thành. Hắn vốn cho rằng có thể dựa vào thực lực cường đại của một đại tu sĩ tầm 10 để đêm nay kết thúc mọi chuyện. Triệt để đồ diệt Phong Cương, chém giết Thẩm Mộc, kết quả không những không thấy được người cần tìm, thậm chí còn có khả năng bị tiểu đệ của hắn đánh cho tơi bời. Chuyện này thật sự có chút khó chấp nhận. Dù sao cũng là đại tu sĩ tầm 10, chẳng lẽ không có thể diện sao? Tiết Tĩnh Khang muốn rời đi, nhưng lúc này hắn có chút cưỡi hồ khó xuống. Đã đến rồi thì ai cũng biết, tóm lại phải giao đấu một trận mới được. Nhưng bằng cảm giác của mình, hắn biết thực lực của đối phương dường như cũng ở cảnh giới tầng 10. Hiện tại tuy nói Thanh Long không phải tu sĩ nhân cảnh, mà là chân long hóa thành hình người. Dù cho hệ thống tu luyện của các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ có khác nhau, nhưng Tiết Tĩnh Khang vẫn có thể cảm nhận được thực lực cảnh giới của Thanh Long. Ít nhất cũng là trên tầng 10. Hơn nữa, đối phương còn có thể lợi dụng tứ tượng đại trận để truyền tới sức mạnh từ ba phương khác. Cỗ lực lượng này khiến Tiết Tĩnh Khang khó lòng ứng đối. Nếu như chỉ là một Thanh Long đơn độc, có lẽ hắn có thể dựa vào cường độ nhục thân thuần túy vũ phu của mình để chống lại, thậm chí chiếm ưu thế. Nhưng Thanh Long lại đồng thời sử dụng sức mạnh của Chu Tước kiếm, và sự phối hợp giữa hai thanh kiếm này khiến Tiết Tĩnh Khang có chút không chịu nổi. Phải biết, tứ tượng đại trận này còn chưa hoàn toàn thành hình. Vị trí Bạch Hồ vẫn chưa xuất thủ. Nếu như giờ phút này tứ tượng thần thú cùng lúc công kích hắn, Tiết Tĩnh Khang rất khó tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Cho dù nội tâm có phẫn nộ đến mấy, nhưng hắn biết, hôm nay e rằng không thể như nguyện. Thẩm Mộc vẫn không thấy đâu. Thậm chí đối với Phong Cương Thành, hắn cũng không thể gây ra dù chỉ một chút phá hoại. Chiếc mai rùa huyền vũ kia chính là thứ phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, hắn không thể phá vỡ. Hốt nhiên, ngay lúc Tiết Tĩnh Khang đang phân thần suy nghĩ, từ thư viện trong lầu, một thanh trường kiếm đầy bá đạo quả nhiên cũng đã gia nhập chiến trường. Bài kiếm đế quân phối hợp với công kích của Thanh Long, đánh thẳng vào đũng quần Tiết Tĩnh Khang. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tiết Tĩnh Khang trợn to hai mắt, trong lòng thầm mắng. Không nói võ đức, một mình đánh với hai người thì thôi đi, hiện tại lại còn có thêm một kẻ đánh lén. Mà thanh kiếm này, hắn đương nhiên cũng biết, nó đến từ Bá Vương Tây Sở Châu, hạng tiên tiếu. Nội tâm Tiết Tĩnh Khang bắt đầu trở nên phức tạp. Cái tên Thẩm Mộc này còn có quan hệ tới hạng tiên tiếu sao? Rốt cuộc phía sau hắn còn có bao nhiêu người? Bành bành bành. Sau khi ngăn cản một đợt phi kiếm công kích, Tiết Tĩnh Khang vận chuyển khí phủ trong cơ thể, làn da bắt đầu chuyển thành màu kim sắc. Đây chính là võ cảnh bất bại kim thân mà thuần túy vũ phu rèn luyện thành. Nhưng một giây sau, Tiết Tĩnh Khang chỉ cảm thấy sau gáy phát lạnh, một quyền ý bá đạo như châu điên đánh tới. Hắn không kịp nhìn xem ai là người ra quyền. Bởi vì một quyền này hắn không thể đỡ, đối phương nhắm chính xác vị trí, đúng là nơi hiểm yếu của bất bại kim thân hắn, cũng là điểm yếu nhất. Lại còn có kẻ không nói võ đức nữa sao? Tiết Tĩnh Khang thuấn thân tránh né, sau đó giận dữ nhìn về phía sau, hừ, người Phong Cương các ngươi đều dùng thủ đoạn chuột nhắt như vậy sao? Lý Thiết Nghiêu, người đã tung ra một quyền không trúng, cau mày. Trầm giọng nói, quyền ý của ngươi đã làm gãy hoa màu ruộng đồng, phải bồi thường tiền. Tiết Tĩnh Khang sững sờ không nói nên lời. Không phải là vì lý do của Lý Thiết Nghiêu quá hoang đường, mà là lúc này, khí thế của Lý Thiết Nghiêu vậy mà cũng đã đạt đến cảnh giới tầng 10. Tiết Tĩnh Khang triệt để tê dại. Đại tu sĩ tầng 10 nhiều đến vậy sao? Tại sao lại có nhiều đại tu sĩ như vậy chứ? Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, trước mắt bỗng tối sầm, một vực sâu đen nhánh như bao trùm cả tâm trí hắn. Chỉ nghe phía dưới, Tào Chính Hương truyền đến tiếng nói, mau đánh đi, nếu không sẽ không chạy thoát được đâu. Tiết Tĩnh Khang, Oanh, Long, Bá. Chấn động vang dội suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tình Phong Cương vươn vai duỗi người, bắt đầu một ngày mới đầy sinh lực. Phảng phất như đêm qua không có gì xảy ra. Mà giờ khắc này, bên ngoài Phong Cương, thì lại hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều hiện lên ba chữ, vì cái gì? Tại sao Phong Cương lại không sao? Tại sao đêm qua động tĩnh lớn như vậy, kết quả Phong Cương vẫn không sao? Tại sao Tiết Tĩnh Khang đã dùng những công kích khủng bố như vậy, nhưng Phong Cương lại không hề hấn gì? Cái này cũng mẹ nó không sao, Phong Cương các ngươi không phải là giả chứ? Vì cái gì chứ? Phảng phất cả Đông Châu đều yên lặng. Nam Tịnh Chiến Thần Tĩnh Khang Vương, Thuần Túy Vũ Phu tầng 10, ra tay hóa ra lại chỉ có vậy sao? Động tĩnh đêm qua tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Nhưng tại sao Phong Cương Thành lại không rơi lấy một viên ngói nào? Không chỉ người bên ngoài cảm thấy kỳ lạ, ngay cả chính hai đạo quân Nam Tĩnh cũng cảm thấy khó mà lý giải nổi. Những tiếng nổ lớn xảy ra tối hôm qua, không chỉ là trò cười, mà còn là cú đánh thẳng vào thể diện của Tiết Tĩnh Khang và Nam Tĩnh. Theo bọn họ, Tiết Tĩnh Khang không thể nào bỏ qua Phong Cương Thành. Thế nhưng, khi tin tức Phong Cương bình yên vô sự truyền khắp toàn bộ quân đội, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Lúc này, Tiết Tĩnh Khang đã trở về. Đương nhiên, thân pháp của đại tu lầu 10 tầng ắt hẳn quỷ thần khó đoán, không ai trong quân nhìn thấy thân ảnh khi Tiết Tĩnh Khang trở về hay biểu cảm của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong doanh trướng của hắn, ánh lửa u ám lóe lên, cùng một luồng uy áp kinh khủng âm hàn. Không ai dám tới gần, thậm chí ngay cả việc thông báo hỏi thăm cũng không dám. Vốn dĩ hôm nay, đại quân Nam Tĩnh sẽ một lần nữa phát động tiến công Đại Ly. Thế nhưng, cũng bởi vì chuyện tối hôm qua, dường như Nam Tĩnh cũng không có ý xuất binh. Dù sao, toàn bộ doanh trại Nam Tĩnh đều lộ ra bầu không khí âm trầm, hồi hộp. Sự phẫn nộ ẩn nhẫn của Tiết Tĩnh Khang, theo uy áp cảnh giới của hắn phát ra, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Rất nhiều người trong lòng dường như đã có một chút phỏng đoán. Đa phần là vì hôm qua Tiết Tĩnh Khang không thể chế tài Phong Cương Thành, nên trong lòng hắn phẫn nộ, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là Trừ Lộc Sơn đã ra tay ngăn cản. Chỉ có thể là một kết quả như vậy mới hợp tình hợp lý. Nhưng những người này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Ngay cả gan thảo luận cũng không có. Với thực lực của Tiết Tĩnh Khang, hắn có thể nghe rõ ràng dù ở bất kỳ ngóc ngách nào trong quân doanh, nên không ai dám coi thường mạng sống của mình. Đương nhiên, bọn hắn căn bản sẽ không biết, giờ khắc này trong doanh trướng, Tiết Tĩnh Khang đang cắn răng nghiến lợi chữa thương cho mình. Không chỉ mặt mũi bầm dập, một vài khí phủ trong cơ thể hắn cũng bị đánh tổn hại, nội phủ hỗn loạn, cấp bậc trường sinh suýt nữa bị giáng một bậc. Bất quá may là không thương tới gốc rễ, hắn đã kịp thời chạy thoát. Nếu không chắc chắn vẫn sẽ bị Thanh Long, Lý Thiết Nghiêu, Tào Chính Hương và mấy người khác vây đánh ở đó. Nếu chỉ có một người, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, nhiều người như vậy vây đánh hắn một mình, còn tất cả đều là cảnh giới lầu 10 tầng, Trừ Lộc Sơn thậm chí còn chưa ra tay mà đã khiến hắn sưng mặt sưng mũi. Tiết Tĩnh Khang hiện tại hận không thể lập tức đấm chết Thẩm Mộc. Ngọn lửa giận này, dù có giết Thẩm Mộc cũng khó mà giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Nhưng vấn đề là, hắn ngay cả bóng dáng Thẩm Mộc cũng không thấy, đối phương lại không ra bài theo lẽ thường, vừa trào phúng, vừa giăng bẫy đánh vào tâm lý ngươi, chờ ngươi không nhịn được mà lao tới, thì sau lưng họ đã có chỗ dựa chờ sẵn, trực tiếp xông lên đánh một trận. Khuôn mặt Tiết Tĩnh Khang bắt đầu vặn vẹo, thậm chí là run rẩy. Hắn là phiên vương của Nam Tĩnh Vương Triều, là chiến thần chưa từng bại trận. Vậy mà bị một tên Long Môn cảnh tính kế. Phốc, Tiết Tĩnh Khang phun ra một ngụm tâm huyết. Doanh trại Đại Ly. Lúc này, Tống Chân Khuyết và những người khác còn đang trong trạng thái mộng bức. Bởi vì Phong Cương không hề hấn gì, khiến tất cả mọi người bọn họ đều kinh hãi trong lòng. Vô luận quá trình này diễn ra thế nào, điều đó đều đủ để chứng minh một sự kiện, đó chính là Thẩm Mộc, hay nói đúng hơn là Phong Cương Thành, chắc chắn có đủ át chủ bài và tư bản để chống lại đại tu lầu 10 tầng. Nếu không thì không thể nào trong tình huống Tiết Tĩnh Khang đột ngột ra tay, Phong Cương vẫn bình yên vô sự, ngay cả một viên gạch cũng chưa rơi. Chuyện này khi nói ra e rằng cũng không ai tin. Đương nhiên, trừ Cố Thủ Chí và những người như Tiêu Nam Hà. Thực ra toàn bộ nguyên do của chuyện đã xảy ra, Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà khi nhìn thấy Tiết Tĩnh Khang xuất hiện, liền đã liên tưởng tới rồi. Chắc chắn cũng là do người của Hạ Lan Bình Vân chọc giận đối phương. Điều này rõ ràng chính là Thẩm Mộc cố ý. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong để đối kháng với Tiết Tĩnh Khang. Bất qua những lời này, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không nói rõ, bởi vì liên quan đến một chút kế hoạch của Thẩm Mộc, cùng thông tin mật về nhân sự cốt cán của Phong Cương Thành. Là minh hữu của Thẩm Mộc, Cố Thủ Chí và Tiêu Nam Hà vẫn biết giữ mình. Cho nên, Phong Cương Thành thật sự bình yên vô sự. Thật sự không sao, ta đã phái người đến xem, lúc này trong thành vẫn ổn, bách tính Phong Cương còn ra ngoài làm ăn nữa kìa. Cái gì, ta rõ ràng thấy tên Tiết Tĩnh Khang kia ra tay. Đúng vậy, đó chính là một quyền hắc sơn ép thành mà. Khí thế như muốn xé toạc cả bầu trời, thế mà cũng có thể đỡ được sao? Không thể nào, Phong Cương làm gì có thực lực như vậy. Nếu thật có, vậy mời họ đến đối kháng Tiết Tĩnh Khang, chẳng phải chúng ta thắng chắc sao? Hừ, đã quên rồi sao? Phong Cương đâu còn là của Đại Ly chúng ta nữa. Ngoặc kép. Lúc này, đám người Đại Ly nhao nhao nói. Tuy nói đều rất nghi hoặc vì sao Phong Cương có thể ngăn cản được Tiết Tĩnh Khang, bất quá sự thán phục và sợ hãi lại càng nhiều. Mọi sự khinh thường và trào phúng trước kia, trong một đêm đã tan thành mây khói. Thậm chí có người còn cảm thấy, việc Thẩm Mục trước kia đòi Đại Ly Hoàng đế đích thân đến nói chuyện làm ăn là hoàn toàn hợp lý. Dù sao người ta có thực lực để đối đầu với Tiết Tĩnh Khang. Chỉ riêng điều này, chẳng lẽ Đại Ly Hoàng đế của hắn không nên đích thân đi gặp một chút, sau đó bàn chuyện hợp tác sao? Lúc này, trong doanh trướng nơi Tống Chấn Khuyết đang hội nghị, rất nhiều trọng thần và thống soái đều cúi đầu không nói. Vốn dĩ hôm nay đại quân Nam Tĩnh không tiến công, hẳn là dễ chịu hơn một chút. Bất quá bây giờ hoàn toàn mất đi tâm trạng đó. Tống Chấn Khuyết càng khổ sở sâu sắc trong lòng, đang ngổn ngang trăm mối lo toan và chấn động. Sau một lúc lâu, hắn chợt mở miệng, chư vị, nghĩ thế nào, rốt cuộc có thể thảo luận ra nguyên nhân gì không? Bệ hạ an tâm chớ vội, một lão già nói, bệ hạ, lão thần cho rằng, Thẩm Mục của Phong Cương này tuổi còn trẻ mà lại có thực lực và chỗ dựa đến thế, nhất định là có đại gia tộc ẩn thế tương trợ, thêm vào việc Trừ Lộc Sơn của Văn Đạo Học Cung đang ở trong thành, nên tối qua mới có thể bình yên vô sự. Nếu có thể lôi kéo hắn chi viện chúng ta, trận chiến này tất thắng. Triệu đại nhân nói rất đúng, bệ hạ, thần nghĩ, Thẩm Mục kẻ này tuy nói cuồng ngạo, nhưng thiên tư yêu nghiệt, vô địch long môn cảnh, trước diệt Hạ Lan kiếm tông, sau chống lại một quyền của Tiết Tĩnh Khang. Điều cốt yếu là hắn còn muốn nguyên khí gạo, rất đáng để kéo về. Tống Chân Khuyết, bệ hạ, mặc kệ tối hôm qua xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cho rằng, người Thẩm Mục này vẫn phải quy thuận Đại Ly chúng ta thì hơn. Không sai, Phong Cương thành bây giờ vững như thành đồng, ngay cả đại tu lầu 10 tầng cũng có thể chống cự. Nếu lấy Phong Cương làm pháo đài biên cảnh, chúng ta lùi về hậu phương phòng thủ, đó mới vạn phần vô sự, Đại Ly vĩnh tồn. Thẩm Mục nhất định phải lôi kéo, bệ hạ, chúng ta đã suy nghĩ suốt đêm qua, trước đây chúng ta đều đã hiểu lầm về hắn. Bệ hạ, chúng ta tán thành, nguyện ý cùng ngài cùng nhau đi. Chư vị đại thần nhao nhao lên tiếng. Tống Chân Khuyết chỉ im lặng nhìn bọn họ. Mẹ ngươi, tốt xấu gì cũng đều do các ngươi nói, lời nói mẹ nó cũng để các ngươi nói hết, có thể nào có chút liêm sỉ không? Hôm qua còn mắng người ta cuồng vọng tự đại, hiện tại cũng bởi vì chống đỡ được Tiết Tĩnh Khang tấn công, liền hận không thể lập tức lôi kéo về phe mình sao? Thì ra việc ra ngoài mất mặt làm cho không phải là các ngươi, cho nên không quan trọng đúng không? Sắc mặt Tống Chân Khuyết không tốt chút nào. Chỉ là, đối với mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn vẫn cực kỳ kinh ngạc. Dường như mỗi lần đều đánh giá thấp Thẩm Mộc. Giờ phút này, Cố Thủ Chí cùng Tiêu Nam Hà, Vương Bắc Xuân và những người khác, ánh mắt trầm thấp, không nói gì. Trong lòng họ lại thở dài bất đắc dĩ. Có lẽ Đại Ly Vương Triều thật sự không thể cứu vãn được nữa. Lần này có lẽ có thể thành công. Nói nhảm, Đại Ly Hoàng đế đích thân đến kia mà, chẳng lẽ không được sao? Mặt mũi này thế mà đã cho đủ rồi, đến lúc đó nên cung cấp nguyên khí mễ và đan dược cho quân đội. Ừm, kỳ thực ta cảm thấy, Phong Cương hẳn là tự giác một chút, để đại quân chúng ta đóng quân, sau đó trở thành pháo đài biên cảnh. Không sai, đã có thể ngăn cản Tiết Tĩnh Khang, vậy khẳng định cũng có thể ngăn cản thế tấn công của Nam Tĩnh đại quân. Lần này thì xem hắn có thức thời hay không. Cũng đã tạo cho hắn lối thoát, mặt mũi cũng đã cho đủ rồi, nếu như thế mà còn chưa hài lòng, thì thật là không còn gì để nói. Không sai, đi thôi, đợi kết quả. Nghị hội rất nhanh kết thúc. Đám người đi ra doanh trướng sau đó, nhao nhao bàn tán. Kết quả nghị luận cuối cùng của Đại Ly Vương Triều chính là, nhân lúc Nam Tĩnh đại quân bên kia đang dừng lại ở thời điểm mấu chốt. Hãy nhanh chóng đi Phong Cương Thành, cùng Thẩm Mục tìm kiếm cơ hội đàm phán hợp tác. Cho dù là buôn bán cũng được, cho dù đối phương không thể ra tay tương trợ để trở thành minh hữu, nhưng nếu có thể mua được nguyên khí mễ và đan dược tăng phúc từ 3 đến 10 lần, thì cũng tốt. Đương nhiên, lần này Tống Chấn Khuyết sẽ đích thân đi trước. Theo tất cả mọi người, một vị hoàng đế của vương triều đích thân hạ mình, điều này đủ để chứng minh thành ý của họ. Phía Thẩm Mục hẳn là sẽ nhanh chóng đáp ứng. Đặt vào ngày thường, việc đế vương của một vương triều đích thân đến, đó cũng là chuyện vinh hiển tổ tông rồi, huống chi còn là đến để nói chuyện làm ăn với ngươi. Đây đối với bất kỳ một quận thành nào mà nói, đều là tuyệt đối đại sự hàng đầu. Đoán chừng điều Thẩm Mục mong muốn, hẳn là cũng chính là như vậy. Đây là kết quả phân tích của tất cả Đại Ly trọng thần. Sau khi ra khỏi doanh trướng hội nghị, Cố Thủ Chí và mấy người Tiêu Nam Hà cũng không tản đi, mà là tụ lại một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và tiếng thở dài. Dù sao bọn họ cũng đã từng hợp tác với Thẩm Mục, thậm chí có thể nói là bạn bè trên danh nghĩa, đương nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Trưởng lão các Vương Bắc Xuân và trưởng lão Từ Tôn Hà liếc nhìn nhau. Cố tiên sinh, chúng ta thật sự không khuyên giải một chút sao? Đúng vậy, làm ăn thì không có vấn đề, nhưng nếu yêu cầu quá nhiều, e rằng sẽ mất luôn cả cơ hội làm ăn. Hai người nói, Cố Thủ Chí thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, nhị vị trưởng lão, không phải là không khuyên, mà là không thể khuyên nổi. Đây là bản tính của Đại Ly triều đình, nếu dễ dàng thay đổi như vậy, thì lúc trước đã không có một Phong Cương thành như thế này rồi. Hừ, một đám chỉ giỏi mồm mép, Tiêu Nam Hà có chút phẫn nộ, cái tên họ Triệu kia nói có phải tiếng người không? Tìm người ta đòi nguyên khí mễ và đan dược đã đành, còn muốn để Phong Cương thành trở thành pháo đài biên cảnh. Sau đó quân đội Đại Ly rút về hậu phương, loại lời này cũng nói ra khỏi miệng được. Cho dù là nhìn thấy Phong Cương có sức phòng ngự đầy đủ, nhưng Phong Cương đã không có quan hệ gì với Đại Ly, bọn họ rốt cuộc lấy đâu ra tự tin. thật sự cho rằng Thẩm Mộc sẽ nể mặt bệ hạ sao? Nói đến đây, mấy người trầm mặc, đợi mấy người tản đi rồi. Cố Thủ Chí nhìn lên bầu trời, sau đó thản nhiên nói, có một số người, chung quy vẫn không thoát khỏi được sự ngu xuẩn đã ăn sâu bén rễ. Kẻ đã chết chưa hết tội, tự nhiên cũng chẳng cần phải nhắc nhở. Đại ly cần phải như thế này, nhưng người cầm lái, thật không cần thiết phải quá cứng nhắc. Chỉ cần Sơn Hà còn đó, họ tên là gì, cũng không phải là điều quá trọng yếu. Người đã nghĩ sai đạo lý, cuối cùng vẫn sẽ phải chết dưới nắm đấm. Ai, không hổ là lời lão sư năm đó đã nói, quả nhiên là có đạo lý. Thời khắc này Thẩm Mộc cũng không biết phía Tống Chấn Khuyết đang có ý nghĩ gì về mình. Đương nhiên, dù có biết, có lẽ hắn cũng sẽ không hề dao động hay thỏa hiệp. Đừng nói là Đại Ly Hoàng đế đích thân đến. Cho dù Tống Chấn Khuyết có quỳ xuống lau giày cho hắn, Thẩm Mộc cũng có thể sẽ không thèm chớp mắt. Đúng như trước đó đã nói, Đại Ly Hoàng đế trong mắt hắn, đã chẳng còn chút mặt mũi nào để nói tới. Nếu nói duy nhất còn có một tia niềm tưởng, thì đó cũng là Thẩm Mộc dành cho vị phan quý nhân với đỉnh núi tuyết trắng kia. Những ma sát nhỏ trước đây giữa hai người, khổ, những ân oán nhỏ đó, hắn vẫn nhớ mãi đến giờ. Tuy rằng đơn thuần về nhan sắc và thân phận, nàng đích thực có điểm khiến người ta hưng phấn. Nhưng Thẩm Mộc là một chính nhân quân tử. Hơn nữa, sở dĩ hắn muốn tìm kiếm hợp tác với Đại Ly Vương Triều, chẳng qua cũng chỉ là để thừa dịp lúc bọn họ suy bại, vơ vét chút lợi lộc mà thôi. Đối với việc trồng trọt nguyên khí mễ, cùng với đan dược tăng phúc 30 lần mà nói. Những thứ này đối với Thẩm Mộc cũng không phải là việc khó. Có hệ thống ruộng đồng tăng phúc trợ giúp, thêm vào đó là sự vận chuyển nguyên khí từ bộ rễ hòe dương tổ thụ. Nói không hoa, Thẩm Mộc muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa, danh vọng của hắn hiện tại đã tích lũy rất lớn. Đối với việc chi trả cho những hạng mục này, hắn cũng không có áp lực gì. Cho nên việc có đạt thành được hay không, thật không quan trọng, chủ yếu là xem tâm trạng. Nếu như đối phương thật sự cho rằng, vẫn có thể lấy vị thế như đã từng để tiến hành giao lưu và đàm phán, vậy thì coi như đã sai hoàn toàn rồi. Chuyện Tiết Tĩnh Khang tối hôm qua chạy tới Phong Cương. Tào Chính Hương đã thông qua thiên âm phù lục trao đổi với Thẩm Mộc. Đối với kết quả này, hắn ngược lại là không hề quá bất ngờ. Tuy rằng hiện tại tư tượng đại trận của Phong Cương cũng không hề hoàn toàn xây dựng hoàn chỉnh. Nhưng có Tào Chính Hương, trừ Lộc Sơn, Chu Lão Đầu và Thanh Long ở đó. Đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Dù là Thẩm Mộc bây giờ cũng không biết cảnh giới chân thực của bọn họ. Nhưng đại khái hắn cũng có thể cảm nhận được phần nào, ít nhất thì cũng không kém hơn Tiết Tĩnh Khang. Cho nên, việc hắn tức giận công kích tối hôm qua, Thẩm Mộc thật sự không hề lo lắng nhiều. Đây cũng là lý do hắn dám không hề e ngại mà chào phúng Tiết Tĩnh Khang. Lúc này, Tiết Tĩnh Khang đã trở về. Vì vậy, Thẩm Mộc cũng đã rút lui khỏi quân doanh Nam Tĩnh. Hắn đến khu vực trung bộ khe núi. Ban ngày, khe núi không náo nhiệt bằng ban đêm. Nhờ trận pháp ẩn giấu do Tây Bắc Phong bố trí, bọn hắn thảnh thơi nghỉ ngơi trong một hốc cây. Thẩm Mộc tiếp tục nghiên cứu và phân tích báo cáo. Thẩm Mộc không mấy hài lòng về vụ nổ nghiệp hỏa ngày hôm qua. Bởi vì đây không phải hiệu quả hắn mong muốn. Kỳ thực, vụ nổ đó chẳng qua là một quả đạn, chỉ khác biệt với mấy ngàn quả đạn mà thôi. Vì vậy, đây chỉ là sự cộng gộp về số lượng. Chứ không có lượng biến dẫn đến chất biến. Điều Thẩm Mộc mong muốn là sự khác biệt giữa một quả đạn và một quả bom nguyên tử. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rõ độ khó của việc này. Bởi vì vũ khí khoa học và vũ khí của thế giới tu hành có sự khác biệt về bản chất. Hơn nữa, thiên ma nghiệp hỏa dù sao cũng không phải sản phẩm của nhân giới. Vì vậy, muốn phối hợp với quy tắc đạo pháp để sử dụng thì thực sự có chút khó khăn. Sau khi đơn giản ghi lại vài ý nghĩ, Thẩm Mộc liền thông qua thiên âm phù lục, truyền toàn bộ những vật liệu đã chỉnh lý cho Liễu Thường Phong tại dịch trạm Phong Cương Thành. Hiện tại, thiên âm phù lục đã ra mắt thế hệ thứ hai, hỗ trợ trò chuyện, văn tự và truyền hình ảnh. Tuy nhiên, vì lý do đại chiến, nên chưa được tiêu thụ rộng rãi, gần như chỉ lưu hành trong Phong Cương Thành mà thôi. Hình như có chút động tĩnh. Tề Bắc Phong bỗng nhiên nói, dưới sườn đồi cách đây 10 dặm, hình như có người đang đánh nhau. Chắc hẳn là tu sĩ của Đại Ly và Nam Tĩnh đang giao chiến, phỏng chừng là vô tình gặp mặt. Triệu Thái Quý đang gặm đùi gà hỏi, nhanh đến xem thử sao. Thẩm Mộc nghĩ ngợi, đi xem thử đi, biết đâu còn có thể gặp được tu sĩ phe Nam Tĩnh có ý nghĩa thì sao, bắt họ về nghiên cứu một chút cũng tốt. Mặc dù lúc này, chiến tuyến của Đại Ly và Nam Tĩnh đều đang ở trạng thái đình trệ. Nhưng chiến đấu trong khe núi thì vẫn chưa ngừng. Dưới một sườn đồi không quá cao. Ba người Lư Khải Thiên đã thân chịu trọng thương, đang tuyệt vọng nhìn hai vị đại tu võ cảnh trước mặt. Chính xác hơn thì hai người trước mặt họ, họ từng gặp qua, chính là hai vị đã sử dụng băng diễm phù lục tối hôm qua. Vốn dĩ họ cứ ngỡ tối hôm qua tránh được một kiếp thì có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Nào ngờ, sau khi đến chi viện tại chiến trường trọng yếu của khe núi, họ lại bị đánh thảm hại hơn. Thiên tài trong nhà kính, trong hoàn cảnh sinh tử thực sự, cũng rất khó sinh tồn. Tuy nhiên, nói ra cũng thật không may, tình huống như vậy, họ lại gặp phải đến hai lần. Lần trước, trong lòng họ đã cảnh giác, không rơi vào cạm bẫy do hai người mặc hắc bạch đạo bào này bày ra. Nhưng lần này thì vận may không còn như vậy. Hai người Hắc Bạch Đạo báo đích thân ra tay, dưới sự áp chế tuyệt đối của cảnh giới, dù Lư Khải Thiên và đồng bọn có cảnh giác đến đâu cũng khó lòng là đối thủ. Tiểu tổ của họ, tất cả thành viên đều đã bị chém giết, vị tu sĩ kim thân cảnh có cảnh giới cao nhất cũng bị phế đi một nửa kim thân mới có thể bỏ chạy. Tuy nhiên, cảnh giới nhất định sẽ rơi xuống dưới võ cảnh, trường sinh bậc thang sụp đổ, e rằng vẫn khó đột phá thêm lần nữa. Sắc mặt ba người Lư Khải Thiên trắng bệch, xung quanh họ bao phủ một làn sương lạnh màu băng lam. Người hiểu biết tự nhiên biết, kỳ thực đây không phải hơi nước, mà là sương lạnh hỏa diễm của băng diễm phù lục quyết. Bị công pháp phù lục này vây khốn, khó lòng còn có khả năng thoát thân sống sót. Đạo bảo áo trắng nói, vừa ra khỏi quân doanh chuẩn bị thử vận may, không ngờ vận khí cũng không tệ lắm, chỉ là cảnh giới kém một chút. Đạo bảo áo đen cười âm hiểm một tiếng, cứ tưởng tu sĩ đại ly lợi hại đến đâu, xem ra cũng chẳng qua thế này thôi. Hôm nay chúng ta sẽ giết thêm một ít. Hai người Hắc Bạch Đạo bảo nói rất tự tin. Họ hoàn toàn không đặt tu sĩ đại ly vào mắt. Thậm chí không hề lo lắng về sự giãy giụa của ba người Lư Khải Thiên. Giờ phút này, Lư Khải Thiên, Dương Tu và Nhiếp Hồng đã chuẩn bị đánh cược lần cuối. Theo họ, đằng nào cũng chết, chi bằng tự bạo khí phủ, có lẽ còn có hy vọng làm đối phương bị thương. Nhưng khi họ điều động nguyên khí chuẩn bị bùng nổ, lại phát hiện nguyên khí khắp cơ thể đã hoàn toàn không thể điều động được nữa. Người trẻ tuổi, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng vẫn còn quá non nớt. Đạo bảo áo trắng, kẻ vốn đang nói chuyện, nhìn về phía Lư Khải Thiên, cười gằn, nghĩ tự bạo khí phủ vẫn còn quá ngây thơ rồi. Đừng nóng vội, đợi các ngươi chết rồi, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, đem thi thể các ngươi chôn vào băng diễm phù lục, sau đó đưa về quân doanh đại ly. Đến lúc đó khi bảo, có thể kéo thêm nhiều tu sĩ đại ly đi cùng, cũng không đến nỗi cô đơn trên hoàng tuyền lộ. Lư Khải Thiên vô cùng phẫn nộ, nhưng vì quá suy yếu, giọng nói hữu khí vô lực, đáng ghét, lũ tiểu nhân hèn hạ. Ha ha, đạo bảo áo đen không nhịn được cười nói, đây chính là chiến tranh vương triều, các ngươi tu sĩ Đông Châu an nhàn quá lâu rồi, cũng nên trả giá một chút. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, giết bọn chúng rồi đưa đến quân doanh đối phương, sau đó chúng ta sẽ đến Phong Cương Thành xem rốt cuộc thẩm mộc đó có năng lực gì. Đạo bảo áo trắng nói. Đạo sĩ áo đen nghe vậy, liền gật đầu. Chuyện tối hôm qua, phần lớn tu sĩ Nam Tĩnh đều có mặt tại trận, bao gồm cả hai vị bọn họ. Vụ nổ thiên ma nghiệp hỏa đã chọc giận Tiết Tinh Khang, nhưng những diễn biến sau đó thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này tự nhiên không thể cứ thế bỏ qua. Phần lớn tu sĩ Vương Triều Nam Tĩnh, mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng với Phong Cương Thành và Thẩm Mộc, họ đều muốn đích thân truy sát để lấy lòng nhập đội. Dù cho có kinh ngạc đến mức nào về khả năng phòng ngự của Phong Cương, nhưng càng nhiều người vẫn không tin đây là thực lực thật sự của Thẩm Mộc, mà nhất định là do có thế lực hậu thuẫn đằng sau. Chỉ cần bắt được cơ hội đối phương lạc đàn, vẫn có thể chém giết họ. Hai người Hắc Bạch Đạo bào lúc này đã chuẩn bị xong. Một người trong số họ đi trước, sát khí quanh thân bốc lên trong nháy mắt, một viên băng diễm phù lục xuất hiện trong tay hắn. Sương lạnh màu băng lam xung quanh lại tập kết. Cuối cùng đúng là tạo thành hình thái cuối cùng của lam sắc hỏa diễm. Đạo bảo áo đen nhìn Lư Khải Thiên cười lạnh, băng diễm lãnh hỏa, đúng là cực phẩm nhân gian. Hãy hưởng thụ cho tốt đi, sẽ rất thống khổ, ha ha. Vừa dứt lời, phù lục trong tay hắn liền phóng về phía ba người Lư Khải Thiên. Còn ba người Lư Khải Thiên thì mặt mày tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Bọn hắn đã không còn sức lực tránh né, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Ở khe núi này, giữa ban ngày, đại ly tu sĩ đều đã rút hết về doanh trại, không thể có kỳ tích nào xảy ra. Ngay khoảnh khắc phù lục sắp bay vào thân thể mấy người. Phanh phanh phanh, liên tục ba tiếng nổ vang truyền vào tai mấy người. Sau đó, họ thấy ba tấm băng diễm phù lục kia như thể bị thứ gì đó đánh trúng, đã bị chặn lại đường bay, đồng thời bị ba vật thể hình thù kỳ lạ ghim lên những thân cây ở đằng xa. Ngay sau đó, vài tiếng nổ giòn giã vang lên. Những tấm băng diễm phù lục bị ghim trên thân cây lại bắt đầu bị ngọn lửa màu xanh biếc nhỏ bé ăn mòn, chậm chậm cháy hết. Người nào? Ra! Cặp đạo sĩ áo đen và áo trắng lập tức cảnh giác, sau đó mở miệng nói. Cảnh tượng này khiến Lư Khải Thiên và những người khác cũng sững sờ, sau đó trên mặt lộ vẻ vui mừng, rất rõ ràng, đây chính là viện quân của Đại Ly đã đến. Lúc này, cách đó không xa, chậm rãi đi ra ba bóng người. Hình dáng rất đỗi bình thường, trên người đều mặc quân phục bộ binh của Đại Ly. Là các ngươi, sau khi nhìn thấy, Lư Khải Thiên dẫn đầu kinh ngạc. Quả nhiên là ba người mà bọn hắn gặp tối hôm qua. Quả nhiên đoán không sai, bọn hắn thật sự không phải binh lính bình thường. Đạo sĩ áo đen hơi nheo mắt lại, nhìn Thẩm Mộc đã thay đổi diện mạo, rồi nhìn món pháp khí hơi đặc biệt trong tay hắn, thần nỗ. Ngươi là người của binh gia. Binh gia, đạo sĩ áo trắng cũng sững sờ, không thể nào, binh gia liên lạc với Đông Châu từ lúc nào. Thẩm Mộc lắc nhẹ cây dao găm thương trong tay, ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không rời khỏi ba tấm phù lục bị ghim chặt trên cây kia. Thiên ma lục hỏa lại cùng băng diễm lãnh hỏa xảy ra một cuộc giằng co ngắn ngủi, sau đó tại khoảnh khắc nào đó, ngọn lửa đột một bùng lên hai lần, cuối cùng mới cùng nhau cháy rụi. Nghe được tiếng nói của đối phương, Thẩm Mộc thu ánh mắt lại, nhìn hai người đối diện, băng diễm quyết này là do hai người các ngươi thi triển. Ánh mắt đạo sĩ áo đen bốc lên sát khí, không biết sống chết, một con sâu kiến ở võ cảnh mà thật sự cho rằng chỉ dựa vào một món pháp khí thì có thể đối thoại với chúng ta sao? Đạo sĩ áo trắng nghe răng cười, đại ly tu sĩ, thật sự là người nào cũng buồn cười hơn người nào, chết đi. Vừa nói xong, cặp đạo sĩ áo đen và áo trắng đồng thời ra tay. Cẩn thận, ai, xong rồi. Một bên, ba người Lư Khải Thiên cũng nóng ruột như lửa đốt. Hai người này chính là đại tu phù lục đạo ở võ cảnh, thủ đoạn quỷ đạo khó lường, một khi chủ quan, đó chính là kết cục giống như bọn hắn. Tuy nói hắn trước mắt kết luận ba người có vẻ ngoài bình thường này không phải binh sĩ đại ly bình thường. Nhưng cảnh giới dù sao cũng sẽ không lừa dối người, mấy người kia quá tự tin, nhất là người đi đầu kia, đúng là nửa điểm cũng không có ý phòng ngự. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà, ngay khi Lư Khải Thiên nghĩ rằng hy vọng vừa nhen nhóm sắp bị phá hủy. Ba người há hốc miệng lần nữa. Kinh ngạc nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy một vệt đao quang, từ sau lưng Thẩm Mộc vọt thẳng ra. Bá! Xoẹt lang! Thẩm Mộc không hề động một chút nào. Mà Triệu Thái Quý đứng sau lưng hắn, một giây trước còn đang lười biếng chống nạnh, chẳng biết từ lúc nào, trường đao đã ra khỏi vỏ. Phá đao mà nha môn tìm được này, xem như đã ở bên Triệu Thái Quý được một thời gian rồi. Lão Tam Ngô trong thành không cho mài, thế nên cho đến nay, nó vẫn như cũ đầy vết rỉ sét. Đến nỗi mỗi lần rút đao, ma sát giữa rỉ sắt và vỏ đao đều phát ra một tiếng động khiến toàn thân người ta rùng mình. Một đao chém ngang bay ra. Ánh mắt của cặp đạo sĩ áo đen và áo trắng, những người vốn cho rằng đã nắm chắc phần thắng, giật mình, sau đó vội vàng điều chỉnh thân pháp, từng người một tránh né về các hướng khác nhau. Nơi lưỡi đao đi qua, yên tĩnh điều hưu, không nhanh như tia chớp như phi kiếm, nhưng khí thế thâm trầm như dòng lũ vạn trượng. Oanh! Một đao qua đi, phía sau hai người mấy chục dặm không còn bất cứ vật gì. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, Lư Khải Thiên và những người khác kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, mà cặp đạo sĩ áo đen và áo trắng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như thể rơi vào hầm băng. Triệu Thái Quý vác đao chậm rãi đi tới trước mặt Thẩm Mộc, sau đó nhìn quanh hai bên, cuối cùng chỉ vào đạo sĩ áo đen: ta phụ trách thằng áo đen. Sau lưng, Tề Bắc Phong khẽ rón rén bước tới: đại ca, người giỏi việc nhiều, một mình anh giải quyết cũng được, tôi cũng không cần ra tay. Vì sao? Triệu Thái Quý mặt mày không vui: hai ta lãnh tiền mỗi tháng đều như nhau, không làm việc thì phần của cậu đưa cho tôi. Đừng! Sắc mặt Tề Bắc Phong biến đổi: chuyện khác thì dễ nói, chứ nói đến tiền thì không được, hắn ta đã khổ sở lắm mới có được, biết nỗi khổ không có tiền ăn cơm, vậy tôi phụ trách thằng áo trắng. Thẩm Mộc im lặng nhìn hai người cò kè mặc cả. Cái bầu không khí cao thủ thần bí vốn rất khó tạo ra vừa nãy đã bị phá hủy hết. Tôi nói này, hai người có được không vậy? Tôi nói trước, tôi cần người sống, chết thì không có tiền tăng ca đâu. Tề Bắc Phong cười nói, lần này có thể sẽ tốn thêm chút thời gian. Thẩm Mộc gật đầu, không sao, hai người kia rất quan trọng, ta có vài chuyện muốn hỏi bọn họ, tiện thể làm chút nghiên cứu. Áo bào đen, bạch bào. Lời nói này của Thẩm Mộc cũng khiến đối phương rất bối rối. Bất quá, họ cứ cảm thấy có chút rùng mình khi nghe. Hai người liếc nhau, sau đó truyền âm cho nhau nói, mấy người này không thích hợp, nhát đao vừa rồi kia, cũng không giống như võ cảnh à. Không sai, rất có thể là cố ý hạ thấp cảnh giới để che giấu, không thể khinh thường. Không bằng chúng ta rút lui trước. Rút thôi, không thăm dò ra thực lực đối phương, rất khó ra tay, vạn nhất là đại tu quân phi thăng của đại ly thì coi như tự chui đầu vào giò. Hai người áo đen và áo trắng nhanh chóng truyền âm, sau đó thảo luận ra kết quả. Hừ, đại ly tu sĩ, hai người chúng ta nhớ kỹ các ngươi, lần sau đừng để chúng ta gặp phải, không thì nhất định lấy mảng các ngươi. Thả một câu lời đe dọa. Một người áo đen một người áo trắng lại trốn tất xa theo hai hướng khác nhau. Thẩm Mộc thản nhiên nói, đi thôi, không cần quá hoàn chỉnh, chỉ cần bắt về còn sống là được. Triệu Thái Quý cùng Tề Bắc Phong gật đầu, sau đó phân biệt đuổi theo về hai hướng. Lư Khải Thiên, Dương Tu, Nhiếp Hồng. Thời khắc này, ba người không dám hó hé tím nào, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng bọn hắn lại sinh ra một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng lại không nghĩ ra được là vì sao. Cứ cảm thấy câu nói vừa rồi của người kia, không cần quá hoàn chỉnh, chỉ cần sống là được. Câu nói này có điểm giống một người. Bất quá trong lòng Lư Khải Thiên cũng là cười khổ, cái này sao có thể là hắn đâu. Tối hôm qua Phong Cương mới xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn hắn không thể không ở trong thành, lén lút chạy đến bên này dạo chơi chứ. Lư Khải Thiên không thể không thừa nhận, Thẩm Mộc đã để lại một mảnh bóng dâm trong lòng hắn. Dù cho hắn căn bản chưa từng giao thủ với Thẩm Mộc, bởi vì hắn hiện tại đã không còn đủ tư cách đó. Nhưng càng như thế, lại càng tạo thành một bức tường, khiến hắn khó lòng vượt qua. Sự không cam lòng là điều hiển nhiên. Nhưng hơn thế nữa chính là nỗi sợ hãi. Dù là tốc độ tu hành thăng tiến, hay thủ đoạn tàn nhẫn của đối thủ, Lư Khải Thiên, người vốn kiêu ngạo, biết rằng có lẽ cả đời này mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi trong lòng đã có một người mà cả đời không muốn đối mặt, đó chính là lúc tâm ma bắt đầu phát sinh. Nếu không thể đột phá, có lẽ đời này hắn sẽ không có quá nhiều không gian thăng tiến. Vận khí tốt thì có thể đạt tới kim thân cảnh, hoặc thần du cảnh, coi như đã đến đỉnh điểm. trừ phi đột phá tâm ma, nâng tâm cảnh lên cao thêm một chút. Nhưng điều này rất khó, thật sự rất khó. Uy, những người khác của Đại Ly đâu? Ở đây chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Đột nhiên một tiếng nói vọng đến, cắt ngang suy nghĩ của Lư Khải Thiên. À, những người khác đều đã bị chém giết rồi. Nếu không phải các ngươi đến kịp thời, e rằng chúng ta cũng đã bỏ mạng tại đây rồi. Ba vị ân nhân, đêm qua, chúng ta có phải đã từng gặp nhau không? Thẩm Mộc, gặp qua sao? Tướng mạo người qua đỗi bình thường, không có gì ấn tượng. Lư Khải Thiên im lặng. Cha ngươi, dáng dấp của ngươi mới là bình thường đó. Ngay cả chồng mình cũng không nhận ra, còn không biết xấu hổ mà nói ta. Lư Khải Thiên, khục, vẫn là đa tạ huynh đệ, xem ra các ngươi hẳn là tướng sĩ của trại lính Tiêu Nam Hà phải không? Lần này trở về, ta nhất định sẽ trọng tạ ba vị. Thẩm Mộc liếc mắt, chỉ tay vào nữ tử áo hồng, nàng thì được, còn hai ngươi thì có gì để báo đáp? Nhiếp Hồng, Dương Tu, Lư Khải Thiên, sắc mặt của ba người càng thêm khó coi. Má nó, người này có thể nói một câu nghiêm túc được không? Lư Khải Thiên toát mồ hôi lạnh, ánh mắt chợt lóe lên, quyết định nói điều nghiêm chỉnh hơn, cho phép ta nói thêm một câu. Ta biết ba vị không phải tướng sĩ tầm thường, nhưng dù cho như thế, cặp đạo sĩ đen trắng kia tuyệt đối không thể tùy tiện truy đuổi. Người mau bảo họ trở về đi, đạo pháp của hai người đen trắng này chính là Bàng Môn Phù Lục Đạo, Băng Diễm Phù Lục Quyết cực kỳ ngoan độc, hơn nữa quỷ đạo khó lường, mà thực lực của họ lại đều là võ cảnh, quá nguy hiểm. Lư Khải Thiên tận tình khuyên bảo, một mặt là nhắc nhở, mặt khác cũng là muốn chuyển hướng câu chuyện. Hắn rất sợ, lỡ như đối phương thật là hạng người như vậy, thì ba người bọn họ coi như gặp họa rồi. Đặc biệt là Nhiếp Hồng, lúc này một thân hồng y đã rách nát, lộ ra vóc dáng mềm mại yêu kiều. Một vệt máu tươi chảy xuống từ bộ ngực trắng nõn, lọt vào khe giữa hai ngọn núi mềm mại, khiến hắn nhìn mà cũng có chút động lòng. Thật không ngờ, cái dáng vẻ bị thương này lại khiến người ta phấn khởi. Tất nhiên, giờ phút này không phải lúc để nghĩ những chuyện đó. Một bên nói với Thẩm Mộc, ba người cũng vội vàng uống đan dược, mong muốn nhanh chóng hồi phục. Thẩm Mộc lười biếng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi về phía cái cây đại thụ ở đằng xa. Ba lá phù lục trước đó ghim trên cây đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng lúc này thân cây vẫn còn sót lại vết tích. Thẩm Mộc đưa tay chạm vào. Rắc rắc, toàn bộ cây đại thụ cường tráng, vậy mà trong nháy mắt tan nát thành từng mảnh, hóa thành bột mịn. Thẩm Mộc trợn to hai mắt, quan sát sự biến đổi của cái cây trước mặt. Rõ ràng trước đó, trên cây chỉ có dấu vết cháy xém. Nhưng kỳ thực, toàn bộ cái cây đã bị thiên ma lục hỏa và băng diễm triệt để phá hủy sinh cơ trong lúc chúng giằng co. Hơn nữa đây cũng không phải chỉ đơn giản là thiêu đốt hay thôn phệ. Cây cối vốn là phàm vật, lục hỏa đương nhiên không thể gây tổn hại cho nó. Nhưng lãnh hỏa do băng diễm quyết sinh ra, hình như cũng không có hiệu quả làm lạnh tức thì bên trong cây cối. Thẩm Mộc dần dần lộ ra nụ cười. Hắn biết, đây là một loại hiệu quả biến dị sinh ra khi thiên ma lục hỏa thiêu đốt ăn mòn băng diễm quyết. Ừm, có chút ý tứ. Hành vi của Thẩm Mộc trong mắt Lư Khải Thiên và mấy người khác có chút cổ quái. Bọn họ không hiểu vì sao Thẩm Mộc lại lộ ra nụ cười kỳ quái với một cái cây. Tuy nhiên, vì e ngại thực lực của Thẩm Mộc, họ cũng không nói gì, mà chỉ nhanh chóng tự mình khôi phục. Mãi mới thoát chết, họ cũng không muốn gây thêm rắc rối. Đương nhiên, nói rằng không thắc mắc về thân phận của Thẩm Mộc thì đó chắc chắn là giả. Trong ấn tượng của họ, hình như trong Đại Ly quân không có ba người này. Xét về thực lực của ba người này, nếu họ ở trong quân, hẳn đã nổi danh từ lâu rồi. Rầm, rầm. Đúng lúc này, từ hai nơi khác nhau lần lượt truyền đến tiếng đánh nhau. Họ biết, đó là hai người truy đuổi tập đạo sĩ đen trắng kia đã bắt đầu giao chiến. Chỉ là việc họ đuổi kịp nhanh như vậy lại khiến họ không ngờ tới. Thế nhưng ba người Lư Khải Thiên, Dương Tu và Nhiếp Hồng vẫn cảnh giác giữ vững ý nghĩ trước đó, về thực lực của hai vị đạo sĩ đen trắng này, họ vô cùng khẳng định. Dù sao họ đã tự mình lĩnh giáo qua, trước đó suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tay đối phương. Cho nên họ vẫn rất lo lắng rằng hai người kia không địch lại đối phương. Rất có thể cặp đạo sĩ đen trắng kia sẽ kịp phản ứng, tung đòn, hồi mã thương, đánh úp lại. Khi đó họ sẽ lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Trước đó họ đã nhắc nhở Thẩm Mộc, nhưng sau khi thấy phản ứng không thèm để tâm của hắn, Lư Khải Thiên liền từ bỏ. Hắn truyền âm cho hai người kia, nói, mấy chúng ta nhất định phải nhanh chóng hồi phục, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này. Mấy người này tự cao tự đại, dù sao cũng sẽ có lúc họ chịu thiệt. Nếu họ thật sự không địch lại, vậy chúng ta sẽ lại gặp nguy hiểm. Dương Tu bất động thanh sắc, lặng lẽ truyền âm, minh bạch. Mấy người này quả thực rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là võ cảnh của Nam Tĩnh Vương Triều. Hơn nữa ánh mắt của tiểu tử kia nhìn Nhiếp Hồng không đúng, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Sắc mặt Nhiếp Hồng ửng hồng, vừa uống đan dược vừa truyền âm, Dương Tu, đến lúc nào rồi mà cậu còn chú ý những chuyện này? Mau chóng chữa thương, rồi đi mau thôi. Nói xong, nàng còn lén lút liếc nhìn Thẩm Mộc, rồi siết chặt cổ áo. Nơi đồng không mông quạnh này, kỳ thực nàng thật sự có chút sợ hãi. Và đúng lúc ba người đang lặng lẽ truyền âm. Ở xa, hai nơi chiến đấu trong khe núi đã dần đi đến hồi kết. Tiếng đánh nhau biến mất. Trên một gò núi trống trải, đạo sĩ áo bào đen mặt mày đẫm máu, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, hai chân của hắn đã lìa khỏi thân mình. Triệu Thái Quý một tay cầm trường đao hoen gì loang lổ, nhìn đối phương cười cười, hừ. Đã sớm nói đừng chạy, thế mà nhất định phải chạy, ép ta phải chém đứt hai chân ngươi, đáng giá sao? Hắc Bảo Nam Tử hận không thể lập tức xông tới, cắn chết người này ngay tại chỗ. Đây là lời của người sao? Người mẹ nó muốn giết ta, mà ta lại không chạy, người nghĩ ta ngốc chắc? Hắn thở dốc, biết mình không phải là đối thủ của hắn. Bất kể đối phương ẩn giấu cảnh giới của mình thế nào. Nhưng mỗi khi hắn ra tay, hắn đều có thể cảm nhận được một tia cảm giác áp bách khiến mình có chút tuyệt vọng. Đây ít nhất cũng là thực lực đỉnh phong của phi thăng cảnh. Áo bào đen đạo sĩ run rẩy thân thể, khẽ mở miệng, thả ta rời đi, ta có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi. Hối lộ ta, cũng được thôi, có tiền bạc không? Áo bào đen nhíu mày, cảm thấy đối phương đang trêu chọc mình. Tu sĩ cần tiền bạc thì có tác dụng gì? Ta rất thành ý, ngươi không có yêu cầu nào khác sao? Tài nguyên Nam Tĩnh Vương triều ta rất cường đại, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta cũng có thể đưa ngươi đến trước mặt Tĩnh Khang Vương chúng ta, tiến cử ngươi cho hắn, với thực lực của ngươi, nhất định có thể đại triển hoành đồ. Dựa vào, vậy là không có tiền rồi. Triệu Thái Quý khinh thường cười một tiếng, sau đó thở dài lắc đầu, đoạn tay trái nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc, áo bào đen hai mắt tối sầm, ngất lịm đi. Một bên khác, bạch bào đạo sĩ dường như cũng chẳng khá hơn áo bào đen là bao. Cũng không biết có phải bị Triệu Thái Quý ảnh hưởng hay không, dường như giờ đây cách ngăn chặn người khác chạy trốn duy nhất chỉ có chặt đứt đôi chân. Lúc này, hai chân của bạch bào cũng không thấy đâu. Đúng vậy, chính là biến mất. Tề Bắc Phong thôi động pháp quyết, một đạo trận pháp màu đen tựa như bóng ma, dính chặt vào dưới chân đối phương, làm sao cũng không thể thoát ra. Mà hai chân của hắn, đúng là bị đạo trận pháp màu đen này nuốt chừng. Sau một khắc, hai chân đã không còn tăm hơi. Hắn thậm chí còn không cảm giác được đau đớn. Sau đó, dưới thân Tề Bắc Phong, một trận pháp màu trắng hiện hiện, hai chân của bạch bào đúng là từ bên trong lao ra. Ngươi, sắc mặt nam tử vặn vẹo, nhìn chằm chằm Tề Bắc Phong. Hai chân không hiểu sao lại tách rời khỏi thân thể hắn. Âm Dương Ly Hợp Quyết, ngươi là người của Âm Dương gia, bạch bào mở miệng nói. Tề Bắc Phong nghĩ nghĩ, có tiền không? Cho tiền, để ngươi bớt thống khổ hơn. Bạch bào mặt sạm lại. Người này có phải bị bệnh nặng không? Y vừa định tấn công, liền đánh ra mấy tấm bùa. Tề Bắc Phong thấy công kích của đối phương không hề lay chuyển, bát quái bản lớn đột nhiên dâng lên. Tạo thành một tấm khiên lớn, trực tiếp chặn đứng phù lục ngay trước mặt. Sau đó, giữa hắn và bạch bào đạo sĩ, một đạo âm dương bát quái bản nổi lên. Bên trong bản lớn, có hai đầu âm dương song long, nháy mắt ngóc lên. Chiêu này, hắn từng dùng ở Phong Cương Thành, tên là song long độn giáp. Bất quá lần này không phải để giết người, nên đầu rồng không nhắm vào yếu hại của bạch bào, chỉ cắn lấy hai cánh tay của hắn, sau đó trực tiếp xé toạc xuống. A, tứ chi hoàn toàn bị mất, bạch bào kêu thầm một tiếng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Ánh mắt hắn hoảng sợ, không thể nào, trong quân đội Đại Ly Vương Triều, làm sao có thể có những tu sĩ mạnh như vậy? Ngươi và người kia, đều không phải võ cảnh. Các ngươi, bạch bào ngừng lời. Hắn trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy. Chân tướng này hắn căn bản không dám nói ra khỏi miệng, thậm chí sau khi nghĩ đến đại quân Nam Tĩnh, hắn lại càng thêm sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì? Ngậm miệng đi. Tề Bắc Phong vung tay lên, bạch bào triệt để mất đi ý thức. Lúc này, ba người Lư Khải Thiên đã khôi phục khá nguyên khí. Mặc dù vẫn chưa thể chiến đấu, nhưng thương thế đã tạm ổn, hành động không còn ngại gì. Ba người đứng dậy, hoạt động một chút, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau. Lư Khải Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Mộc, huynh đệ, hai vị kia đến giờ vẫn chưa về, liệu có xảy ra bất trắc gì không? Nơi đây là hạch tâm chi địa của khe núi, chúng ta không nên ở lâu. Ta thấy chi bằng chúng ta quay về doanh trại quân đội trước, ngươi thấy sao? Thẩm Mộc nghe vậy nhìn Lư Khải Thiên, các ngươi cứ đi đi. Đối với Lư Khải Thiên và những người khác, Thẩm Mộc thực ra đã không quá quan tâm. Trước đó từng có vài lần duyên phận tại Phong Cương. Bất quá bây giờ song phương đã không còn là người cùng đường. Lư Khải Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hắn còn ước gì Thẩm Mộc và nhóm người kia không đi theo. Như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, dù sao hắn cũng không biết nội tình cụ thể của đối phương. Sau khi nói lời cáo biệt đơn giản, ba người liền chuẩn bị khởi hành trở về. Nhưng bỗng nhiên một trận xoáy gió thổi qua. Sau đó chỉ nghe, bịch, một tiếng. Một đen một trắng hai bóng người đã bị người từ trên không ném xuống, vừa vặn rơi xuống dưới chân Thẩm Mộc. Lư Khải Thiên, Dương Tu, Nhiếp Hồng. Trong lòng mấy người giật mình, sau đó nhìn kỹ lại, hoàn toàn ngây người. Ngay cả lời cũng không thốt nên lời. Thế mà là hắc bạch song bào. Nhưng thủ đoạn này sao lại có được? Ba người lạnh cả người, nhất là Lư Khải Thiên, càng run rẩy toàn thân. Chưa nói đến đối phương làm sao dễ dàng giải quyết hắc bạch song bào như vậy. Mà nói đến thủ đoạn đối phó địch nhân này, sao lại có chút giống với nam nhân kia? Mấy người Lư Khải Thiên đều sợ hãi tột độ. Toàn thân cứng đờ nhìn chằm chằm hai người hắc bạch đạo bào. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí ngay cả ý nghĩ rời đi cũng không dám có, sợ lỡ bước làm Thẩm Mộc không vui, liền bị chặt đứt tay chân. không để ý đến bọn hắn. Thẩm Mộc nhìn về phía Tây Bắc Phong và Triệu Thái Quý, động tác của các ngươi thật nhanh, bất quá những người này vẫn còn sống chứ? Triệu Thái Quý một mặt tự tin, yên tâm đi, đừng thấy bọn chúng thiếu tay thiếu chân, nhưng nhất định đều là người sống theo ý ngươi. Muốn đánh thức bọn chúng lúc nào cũng được, bất quá rốt cuộc bắt bọn chúng để làm gì? Thẩm Mộc cười hơi có vẻ thần bí, hắn chỉ tay về phía trước, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, dẫn bọn chúng cùng đi, tìm một chỗ an toàn. Ta có một số việc cần xác nhận một chút, nếu thành công, chúng ta liền lập tức trở về. Tề Bắc Phong quan sát phương vị, tìm một khu vực tương đối an toàn. Mấy người nhanh chóng bay đi. Nhóm người Lư Khải Thiên vốn định cứ thế mà đi. Nhưng chưa kịp đi mấy bước, liền phát hiện một vấn đề, nơi này là trung tâm chiến trường của khe núi, gần như toàn bộ đều là bẫy dập phù lục trận pháp do tu sĩ địch nhân bố trí. Bọn hắn không có sức chiến đấu, muốn an toàn rời khỏi nơi đây, rất khó khăn. Thêm vào đó, khi thấy thực lực phi thường biến thái của ba người Thẩm Mộc, vẫn thật sự không dám đi. Cho nên ma xui quỷ khiến, họ ngoan ngoãn đi theo phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.